Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Cái gì gọi là thiên tài chân chính? Canh 1. Cái gọi là phong tuyệt chi địa kỳ thật chính là một cái cực kỳ cường đại pháp trận cấm chế. Chỉ bất quá loại pháp trận này không hổ là từ mấy cái đại thánh lấy tự thân tính mệnh làm đại giá bày ra, trải qua vạn năm đều kéo dài không thôi. Phong tuyệt chi địa lấy thiên địa làm cuộn, vạn vật vì trụ cột, thiên địa chân nguyên vì số lượng, lấy sinh sinh chi đạo, sửng sốt đem toàn bộ di chỉ luyện hóa trở thành một cái khác thiên địa. Dương Chân đứng tại phong tuyệt chi địa bên cạnh, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Những này đại thánh thật đúng là mẹ nó tùy hứng a. Lấy mạng sống ra đánh đổi, chính là vì luyện hóa phong ấn như thế một cái thành phố khổng lồ. Đây là có bao lớn sầu bao lớn oán. Thời gian là một thanh đao mổ heo, còn có cái gì ân oán là thời gian không cách nào giải quyết. Một vạn năm thời gian, năm đó những ân oán kia tình cừu, chết cũng đã chết mấy luân, còn có cái gì tốt phong ấn. Dương Chân lắc đầu, ai, bản tao thánh chính là lòng mềm yếu. Nghe được Dương Chân mà nói, một bên vội vã cuống cuồng đám người kém chút phun ra máu đến. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, mẹ nó, mọi người cùng ngươi ở chỗ này sửng sốt nửa ngày, ngươi liền biệt xuất một câu như vậy cảm khái đến, ngươi ngược lại là phá trận a. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, nghiêm trang nói, không có ý tứ a, bản tao thánh chính là như thế một cái đa sầu đa cảm người. Nhìn thấy phong tuyệt chi địa này, không khỏi ảm đạm thương tâm, để mọi người chê cười. Đám người khóe mắt run rẩy, ngươi làm sao nhiều như vậy đùa giỡn? Kỳ thật đó cũng không phải Dương Chân giả vờ, mà là hắn chân thực cảm thụ. Theo đối thiên sổ địa tàng thiên lĩnh ngộ, một chút trăm ngàn năm, Thương Hải tang điền đồng dạng thiên địa biến hóa, tại cho Dương Chân mang đến vô số linh cảm đồng thời, cũng làm cho Dương Chân có một loại lưu chuyển ở trong dòng sông thời gian ảo giác. Phong tuyệt chi địa giống như lại khôi phục, lại không hề bận tâm bên trong. Chỉ có đầy trời màu trắng sương mù để cho người ta hoa mắt thần mê. Thế nhưng là không người nào dám khinh thường nơi này. Ngay từ đầu đám người xông trận thời điểm, phong tuyệt chi địa bảo phát đi ra kinh khủng uy thế. Đám người còn rõ mồn một trước mắt, tiện mèo đi đến Dương Chân trước mặt, một mặt trần trờ nói ra, tiểu tử, ngươi được hay không a? Dương Chân chừng tiện mèo một chút, nam nhân sao có thể nói không được chứ? Nói, Dương Chân ở biên giới phong tuyệt chi địa ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm tòi trên đất đá. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều một mặt mộng bức, ai từng gặp quỷ dị như vậy phá trận chấp pháp. Đừng nói đám người, chính là phong tuyệt chi địa bên trong mấy cái lân phiến nam nữ đều một mặt mờ mịt. Hồng Khâu ngơ ngác nhìn ngồi xổm xuống Dương Chân, hỗn đản này đến cùng đang làm gì, có thể hay không phá trận? Phá trận? Thanh Lân cười ha ha, lắc đầu nói ra, Hồng Khâu, qua nhiều năm như vậy, tâm tư của ngươi hay là quá đơn thuần. Bất quá tại trong phong tuyệt chi địa này, hết thảy đều là tử vật, tâm cảnh của ngươi không có trưởng thành nhưng cũng nói được. Nói đến đây, Thanh Lân một chỉ Dương Chân, giọng mỉa mai nói, liền hắn, còn phá trận, nếu là hắn có thể phá trận, ta quay đầu liền đem cái kia đế mộ gặm ra một cái hố đến. Không cần, Hồng Khâu sắc mặt giật mình, vội vàng nói, mấy ngàn năm, thời gian lâu như vậy chúng ta đều không có nghĩ biện pháp mở ra đế mộ. Vì thế còn tổn thất không ít tộc nhân. Thanh Lân ngươi đừng ngốc, vật kia há có thể là miệng có thể gặm mở. Thanh Lân trì trệ, khóe mắt cuồng rút không ngừng. Một mặt im lặng nhìn xem Hồng Khâu, muốn nói lại thôi, lại vẫn cứ không biết từ chỗ kia bắt đầu giải thích lên. Một bên Bạch Tiêm Khanh khách cười to, căn bản không dừng được. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt mọi người Dương Chân bỗng nhiên mãnh liệt đứng lên. Thế nào? Thiên lão bọn người vội vàng đụng lên tới hỏi. Có thể có phương pháp phá giải. Tề lão quỷ cùng Lô lão quỷ ở một bên cười lạnh nói ra. Cái này cái gọi là phong tuyệt chi địa. Không khó lắm tiến vào mới đúng. Bằng không liền sẽ không liền lâm thánh tử cũng có thể tùy ý ra vào. Dương Chân khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nhìn xem tề lão quỷ nói ra. Tùy ý ra vào cũng là không khó. Chỉ là đi vào dễ dàng. Muốn trở ra liền không có đơn giản như vậy. Nghe đến đó, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Tiểu tử, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Như ngươi lời nói, nếu như tiến vào dễ dàng đi ra khó. Vì cái gì lâm thánh tử sau khi đi vào, lúc đi ra thông suốt, thậm chí so đi vào thời điểm còn muốn cấp tốc thuận lợi. Lô Kỳ cử thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Rất hiển nhiên, hắn đang hoài nghi Dương Chân lời nói có chính xác không. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lô Kỳ cử nói ra. Nói nhảm, cái kia lâm thánh tử lúc đi ra bị một đám tử trĩ đuổi lấy. Đổi lại là ngươi lão già chết tiệt này, chỉ sợ chạy càng nhanh. Bất quá trận pháp này, chỉ cần có thể đi vào, xác thực sẽ không ngăn cản ngươi đi ra. Nghe đến đó, tất cả mọi người là vui mừng. Chỉ cần có thể đi vào là được rồi. Đi ra nếu sẽ không ngăn cản, cái kia chỉ sợ là cá nhân đều có thể đi ra. Thiên lão lại nhíu mày, cảm thấy việc này cũng không có đơn giản như vậy. Quay người nhìn xem Dương Chân hỏi, hẳn là ở trong đó, có huyền cơ gì sao? Tất cả mọi người tâm thần đều là run lên, nhao nhao kịp phản ứng. Khủng bố như thế phong tuyệt chi địa, cho là tiến thối lưỡng nan mới đúng. Như thế nào đi vào dễ dàng, đi ra lại càng dễ. Nhìn lại biểu lộ trên mặt của Dương Chân, trong lòng mọi người lập tức càng thêm chắc chắn. Cùng nhau quay người nhìn xem Dương Chân, chờ lấy Dương Chân tiếp tục nói. Dương Chân cũng không có lại nói mặt khác, quay người nói với Hàn Yên Nhi, tiểu đạo si, ngươi đến xem trận pháp này. Hàn Yên Nhi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân sẽ ở thời điểm này để nàng nhìn trận. Lập tức đi lên phía trước, ngồi xuống sau đó, đưa tay đặt tại Dương Chân vừa rồi theo qua địa phương. Ông, từng đạo tinh đồ tại Hàn Yên Nhi phía sau hình thành, khiến cho đám người giật nảy cả mình. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ sự tình phát sinh. Phong tuyệt chi địa bên trong, từng tiếng cuồng loạn kêu thảm truyền đến. Quỷ khích sói gào, giống như có vô số đầu oan hồn ngay tại giấy rụa gào thét. Từng đạo giống như quỷ mị thân ảnh, tại màu trắng sương mù bên trong phiêu phiêu đáng đáng. Thanh âm cuồng loạn, trên mặt lại mặt không biểu tình, thậm chí nhìn không ra những này oan hồn đến cùng ra sao bộ dáng. Vãi cả đào, quỷ a, tiện mèo một tầng cao ba thước, cái đuôi cọng lông đều nổ đi lên, ghé vào Dương Chân trên đầu, kinh nghi bất định nhìn xem trong đó vô số vong hồn. Ngạc nhiên nói ra, móa nó, thật là có quỷ loại vật này. Dương Chân không có phản ứng cái này nhất kinh nhất xả hỗn đản. Một tay lấy tiện mèo từ trên đầu giật xuống đến ném trên mặt đất. Ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Yên Nhi, cũng là lấy làm kinh hãi. Tiểu đạo si đạt được thiên thư tinh thuật thiên mới bao lâu thời gian. Thế mà đã lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Không hổ là đã nhập đạo thiên tài thiếu nữ a. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn xem Hàn Yên Nhi tầm mắt lộ ra từng đợt kinh ngạc. Phong tuyệt chi địa này, đồng thời sẽ không cấm sinh linh đi ra. Chỉ là sau khi đi ra, chỉ sợ sống không được quá lâu. Bởi vì, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Dương Chân tầm mắt sáng rực ánh mắt. Lập tức toàn thân chấn động, cùng Dương Chân đối mặt sau một lát thua trận. nghiêng đầu đi nói tiếp. Bởi vì Lâm Thánh Tử tại Gia Phong Tuyệt Chi Địa này lúc kỳ thật đã bị Phong Tuyệt Chi Địa cướp đoạt tam hồn thất phách bên trong một hồn một phách. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tại đây cùng nhau lấy làm kinh hãi. Nói cách khác, vừa rồi Lâm Thánh Tử sau khi đi ra, kỳ thật đã mất đi một hồn một phách. Trách không được, trách không được Lâm Thánh Tử sau khi đi ra tính tình giống như đại tiện. Thậm chí một đầu va vào trong đám tử trĩ, nguyên lai đã sớm đã mất đi một hồn một phách. Mất đi một hồn một phách, hồn phách không được đầy đủ. Đây chẳng phải là Dương Chân, ngươi đến cùng có thể không thể phá giải Phong Tuyệt Chi Địa này. Tiểu tử, nhiều lời vô ích, nếu như ngươi có thể phá giải mà nói, còn xin tranh thủ thời gian phá giải. Lão Phu cũng không muốn mất đi một hồn một phách. Ta nhìn Dương Chân cũng phá giải không được Phong Tuyệt Chi Địa này đi. Hôm nay chúng ta đều không thể tiến vào bên trong. Nghe được chung quanh nghị luận, Dương Chân cười ha ha, vươn người đứng dậy, quay người nói với mọi người nói: "Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên tài chân chính." Đám người toàn thân chấn động, giờ khắc này, Dương Chân trên thân bảo phát đi ra khí chất, thế mà để đám người có một loại gần như kinh diễm hoang đường cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.